Tiên ma đồng tu, chương 392, Dương Linh Nhi tiểu hắc cẩu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 392 Dương Linh Nhi tiểu hắc con chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong Diệp Nhu một phen lời nói, Lam Thất Vân sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cái khác nàng đều không có nghe lọt, chỉ nghe được Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thúc giục Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết. Thương Vân Môn Tứ Đại Kiếm Quyết tên tuổi nàng đương nhiên nghe qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cau mày nói, Diệp Sư Muội, ngươi không nói đùa chớ. Diệp Tiểu Xuyên tối đa 15-16 tuổi. Chẳng lẽ hắn mọc ra một trương mặt em bé, đã tu đạo mấy chục năm đạt tới linh tịch cảnh giới? Diệp Nhu lắc đầu, nói, theo ta được biết, hắn hôm nay hẳn là 16 tuổi, tu đạo 8 năm, về phần hắn vì cái gì có thể thúc giục Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết. Nửa năm qua ai cũng nói không rõ ràng. Dù sao nếu như ngươi đang ở đây trên lôi đài trận gặp được người này, nhất định phải cẩn thận một chút. Đã từng xem thường hắn người, cũng thua ở hắn dưới thân kiếm. Trong đó liền kể cả Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi. Cái này hai người tu vi tuyệt đối không dưới ngươi. Nhất là Cố Phán Nhi, tu luyện cũng là hỏa hệ chân pháp. Phần yên kiếm tiên uy lực cũng làm không thể so với ngươi trước dương yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân Thất càng nghe càng là kinh hãi. Nàng lúc này đây mặc dù là lần đầu tiên tới trung thổ, nhưng mấy ngày gần đây nhất tại Cự Thạch Thành, về cái này một ở lại chính đạo cùng ma giáo cao thủ trẻ tuổi cũng biết một ít. Trong đó nàng so sánh chú ý hay dùng đồng dạng sử dụng hỏa hệ thần binh Thương Vân Môn Cố Phán Nhi. Người này nàng bái kiến, xác thực lợi hại, chính mình chưa hẳn đánh thắng được nàng. Không nghĩ tới cái kia Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đánh bại Cố Phán Nhi. Các môn phái đệ tử đã tề tụ lật đến Đoạn Thiên Nhai. Kia hắn vụn vặt lẻ tẻ đệ tử cũng cơ bản cũng lật đến. Giữa không trung đã không hề xuất hiện lưu quang xẹt qua tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại trục trung tâm hai bên chính ma đệ tử cũng không đúng mắng. Bầu không khí thời gian dần trôi qua gần như bình thản. Mấy vạn nhiều người tụ tập tại Đoạn Thiên Nhai thượng, như cũ là lỏng loẹt tán tán, không có nhồi vào Đoạn Thiên Nhai bình đài. Có thể nghĩ cái này Đoạn Thiên Nhai có bao nhiêu? Quảng trường phía tây chính là một cái hầu như cùng lôi đài cân bằng cao lớn bệ đá. Dùng trục trung tâm làm đường ranh giới. Trên bệ đá chỉnh tề bày biện mấy chục cái ghế dựa. Những cái kia ghế bành là cho chính ma hai mạch tông chủ trưởng môn ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây gần phía trước mấy chục cái ghế dựa bên cạnh, còn Lâm Lâm tổng bày đặt trên 100 cái ghế dựa. Những cái kia đều là cho tiền bối trưởng lão cùng với tán tu tiền bối ngồi. Mặt trời lên cao, bỗng nhiên một hồi dễ nghe tiên âm Phật sướng trong lúc đó vang lên. Trên quảng trường vô số người bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ. Cùng một chỗ ngẩng đầu men theo Phật sướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy tại phía đông xuất hiện một mảnh màu vàng tường vân. Vô số màu vàng Phật môn thụy thú vây quanh phiến màu vàng tường vân xoay tròn. Lúc ẩn lúc hiện, không cần phải nói, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đây là chính đạo một trong bốn đại phái già Diệp tự cao tăng lật đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia do Phật môn chân pháp huyễn hóa ra đến Phật môn cắt tường thụy thú. Có thần long, có mãnh hổ, có thương ưng, có linh dương. Mỗi lần một chỉ cắt tường thụy thú cũng rất sống động. Trông rất sống động, tựa như chân thật tồn tại linh thú. Già Diệp tự chính là chỗ này sao ít xuất hiện. Cũng không cùng môn phái khác tranh quyền đoạt lợi. chính ma mấy cái đại môn phái. Thậm chí nghĩ người cuối cùng áp trục xuất hiện. Như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng bổn môn địa vị cùng thực lực. Nhưng già Diệp tự chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mỗi lần nhất thế đoạn thiên nhai đấu pháp, cái thứ nhất xuất hiện đại phái, nhất định là già Diệp tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màu vàng tường vân thời gian dần trôi qua gần. Trên quảng trường người đã có thể chứng kiến tường vân thượng đứng đấy bóng người. Nhân số không phải rất nhiều. Ước chừng chỉ có 300 tả hữu. Cầm đầu chính là hai vị đấng mày râu bạc hết lão tăng. Màu vàng áo cà sa tản ra Phật quang. Trang nghiêm túc mục, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bỗng nhiên, một đạo nữ từ thanh âm lăng không vang lên. Gần từng chữ một, không nguyên đại sư. 60 năm không thấy. Đại sư phong thái như trước. Thật sự là thật đáng mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm hư ảo mờ mịt. Phảng phất từ vực ngoại tinh không truyền đến. Ngoài mấy chục dặm cũng rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Tiểu Xuyên đợi không ít tu vi tinh xảo mọi người đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía tây nam phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, một mảnh bảy màu tường vân chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó rồi đột nhiên ra tốc. Bay đến đoạn thiên nhai tây nam phương hướng. Mọi người cũng nhìn rõ ràng. Tường vân bao phủ chính là mấy trăm cái bạch y nữ tử. Không cần phải nói. Tự nhiên chính là Phiêu Miễu các đệ tử. Lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm già nua tại đoạn thiên nhai phía trên vang lên. Nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, nguyên lai là Quan Thí Chủ. Nhiều năm không thấy, Quan Thí Chủ đạo hạnh tiến nhanh, đã chứng nhận thiên đạo. Lão nạp bội phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân vật rốt cục xuất hiện. Nhiều năm không có xuống Phiêu Miểu Phong, ngày xưa 10 tiên tử đứng đầu Phiêu Miểu các chủ quan thiếu cầm. Cùng đồng dạng nhiều năm rất ít trước mặt người khác xuất hiện già Diệp tự trụ trì. Tứ đại thần tăng đứng đầu không nguyên đại sư. Hai người kia vừa xuất hiện. Quảng trường vùng phía nam chính đạo đệ tử đều bị hoan hô tung tăng như chim sẻ. Hai vị này đứng đầu chính đạo nhân vật tuyệt thế. Một thân đạo hạnh từ không cần phải nói. Chỉ là tại nhân gian uy vọng cũng đủ để nhượng bình thường dân chúng quỳ bái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là sống 4-500 tuổi lão gia hỏa. Bất quá hai người tướng mạo nhưng khác biệt rất xa. Không nguyên đại sư cùng bên người không minh đại sư. Đều là đấng mày râu bạc hết. Nếp nhăn điệp khởi lão hòa thượng. Nhưng niên kỳ chỉ so với hai vị đại sư bàn nhỏ 10 tuổi quan thiếu cầm. Nhìn qua vậy mà giống như chừng 40 tuổi phu nhân. Một thân mộc mạc bách điều chiều phượng váy. Trang nhã trong mang theo vô cùng trang trọng. Đứng ngạo nghễ tại thất thải vân hà phía trên. Tựa như chính thức tiên tử hạ xuống cửu thiên. Vừa rồi này một tay thiên lý truyền âm. Thi triển xuất thần nhập hóa. Chỉ sợ đã cửu thiên tiêu diêu quyết tu đến trong truyền thuyết cực hạn cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi che mặt. Cùng phó các chủ Tô Tiểu Yên mộ tả một hữu đứng ở quan thiếu cầm sau lưng hai bên. Dương Linh Nhi nhìn xem dưới chân đoạn thiên nhai đông nghịt đám người. Trong ánh mắt thậm chí có một tia hưng phấn. Tại Dương Linh Nhi sau lưng có một cái thiếu nữ. Tuổi không lớn lắm, lớn lên rất thanh tú. Bất quá rất cổ quái là, nàng trong ngực lại ôm một cái lớn chó đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này chó đen ghê gớm thật, lông bờm vừa đen vừa dài. Nhìn kỹ, đây không phải là Côn Luân Sơn tuyết vực cao nguyên thừa thải chó ngao ư, nguyên lai Dương Linh Nhi nuôi dưỡng tiểu hắc con chó. Dĩ nhiên là một chỉ hung mãnh chó ngao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già Diệp tự cùng Phiêu Miễu các người lần lượt xuất hiện về sau. Ma giáo bên kia các đại lão cũng rốt cuộc đã tới. Cùng lúc trước chính đạo hai phái xuất hiện lúc tiên âm Phật sướng bất đồng. Người của ma giáo vừa ra tới lập tức thiên địa biến sắc. Vô tận mây đen theo đoạn thiên nhai phương Bắc bao phủ mà đến. Nguyên lai bầu trời trong xanh lập tức liền biến thành âm u vô cùng. Từng cổ một khổng lồ áp khí tại trời xanh thượng lượn vòng. Tất cả hắc khí biến thành mãnh thú đang gầm thét. Thậm chí còn đều biết dùng vạn kế đầu lâu tạo thành một cái cực lớn đầu lâu. Trên không trung dương nanh múa vuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo tuy nhiên bên trong chia 5 xẻ 7. Nhưng đối với bên ngoài nhưng là vô cùng nhất trí. Chính đạo tứ đại phái là từng bước xuất hiện. Ma giáo bất đồng, Thiên Ma Môn, Tu La Tông, Hợp Hoan Phái, Âm Linh Tông, Huyết Hồn Tông cùng với gần nhất mấy trăm năm qua quật khởi Ngũ Độc Môn. Tổng cộng 6 cái ma giáo đại phái cùng một chỗ dắt tay nhau mà đến. Trọn vẹn 2000 vị ma giáo tinh anh đệ tử cùng trưởng lão phóng xuất ra ma khí. Hầu như làm cho người thở không được đi đến. Những người này vừa xuất hiện, phảng phất hắc ám mà bắt đầu bao phủ đại địa. Âm hồn gào thét cùng nồng đậm huyết tinh mùi vị tràn ngập trăm dặm không tiêu tan. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.